Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn trông thấy có một chiếc xe màu đỏ đậm, có rèm che đang chạy tới bên cạnh mình. Theo bản năng anh quay lại nhìn người đang lái xe. Là chị ư? Tạ Kính nhướng mày. Cản đường như vậy là định cướp giận hay sao hả? Trương Nghiên nhìn thấy anh ta thì cười nói. Còn có mong ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây. Bành Ngạn Kỳ mở cửa ở phía sau, đỡ Phương Khải Lị xuống xe. Tạ Kính lờ đáng quen người nhìn, thì đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có một chút xíu quen mắt. Thế nhưng lại không nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu. Em đã thấy đỡ hơn rồi. Vương Khải Lị nhỏ giọng nói. Sao cậu ấy lại ở đây? Trương Nghiên cất tiếng hỏi. Tôi đưa bà dì đến khám bệnh. Vậy bà ấy bị làm sao vậy? Bị choáng thôi. Bác sĩ nói là bị cao huyết áp. Còn về phần nội dung chi tiết thì phải đợi một tuần nữa mới có kết quả. Hôm nay mới chỉ là thử nghiệm máu và thử nghiệm một số nước tiểu. Kỳ thực anh muốn để cho bà dì kiểm tra tổng quát luôn một thể. Nhưng bà ấy lại ngại phiền phức, rồi còn nói là mình chịu đến đây kiểm tra là đã nể mặt anh lắm rồi. Bởi vì Khương Khải Lị đã cảm thấy khá hơn, cho nên sắc mạch của Bành Ngạn Kỳ cũng dịu đi không ít. Sau khi bình tĩnh lại, lại đứng yên chờ Trương Nghiên nói chuyện cùng với bạn xong, thì anh ta mới mở miệng nói. Cảm ơn cô đã chờ chúng tôi tới đây, thật là ngại quá, đã không làm phiền cô. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Trương Nghiên vất vất tay, ý bảo là không cần để ý. Hai người đi vào đăng ký trước đi. Tôi sẽ đi gửi xe. Một lát nữa thì vào tìm hai người. Không cần đâu. Cô đã đưa chúng tôi tới đây là tốt lắm rồi. Chúng tôi sẽ tự bắt taxi trở về. Bành Ngạn Kỳ vội vàng nói. Trương Nghiên nghe xong thì cười cười. Tuệ Hân của chúng ta cũng sẽ đến đây mà. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh rỗi. À đúng rồi, Tạ Kính à. Cậu tiếp bọn họ trước đi. Bọn họ là bạn của Tuệ Hân, đến từ Đài Bắc đó. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Kính, Trương Nghiên lập tức hiểu rõ. Vương Tuệ Hân chưa nói chuyện này cho anh ta. Vốn đang định giải thích những chuyện xảy ra, thế nhưng phía sau lại có xe tới. Cô ta chỉ vội vàng nói. Thôi được rồi, tôi đi gửi xe trước đã. Tạ Kính gật đầu rồi quay sang nhìn hai người. Sau khi giới thiệu danh tính lẫn nhau, Tạ Kính đột nhiên hiểu được tại sao mình lại cảm thấy người đàn ông này quen mắt. Bởi vì khuôn mặt trên tờ đăng ký kết hôn chính là anh ta, chỉ là cô dâu. Anh cẩn thận quan sát Vương Khải Lị, cũng chắc chắn là cô ta. Lúc đầu anh không nhận ra là vì trên giấy đăng ký kết hôn, cô ta trang điểm đậm hơn nhiều, lại còn mặc trang phục truyền thống, hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ bình thường. Nhưng bọn họ không lo ở Đài Bắc để chuẩn bị hôn lễ, chạy tới đây để làm gì? Tạ Kính tự hỏi trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn không có biểu hiện gì cả. Anh đưa bọn họ vào trong bệnh viện, rồi dẫn bọn họ tới trước quầy đăng ký. Kỳ thực thì em đã đỡ hơn nhiều rồi mà. Phương Cải Lị lắc lắc cổ chân. Hay là cứ kiểm tra thử một chút đi. Bành Ngạn Kỳ nhàn nhạt nói. Sau khi vào bệnh viện, Bành Ngạn Kỳ cũng tự nhiên hiểu ra được vết thương ở chân của Phương Khải Lị cũng không nghiêm trọng như cô ta đã diễn. Anh cảm thấy rất là mất hứng, nhưng cũng hiểu vì sao cô ấy phải làm như vậy. Bởi vì chính mình đã lén lút tới gặp Tuệ Hân, khiến cho cô có cảm giác không an toàn. Nhưng nếu cô đang muốn diễn, thì diễn cho trót lọt luôn đi. Khoa chỉnh hình, cặp phụ khoa cũng đăng ký luôn đi. Bành Ngạn Kỳ nói. Vừa rồi cô đã ôm bụng kêu đau thì vẫn cũng phải kiểm tra nốt. Gần đây Phương Cải Lị rất giỏi nhìn sắc mặt để nói chuyện. Thấy Bành Ngạn Kỳ có vẻ không vui, cô ta cũng không nói gì nữa. Tuy sắc mặt có một chút lo lắng, nhưng vẫn cúi đầu nhìn y tá đưa bản đăng ký tới. Tạ Kính không bỏ sót bất cứ sắc mặt và biểu hiện kỳ quái nào của hai người, mà chỉ cất tiếng hỏi thăm. Hai người tới để thăm Tuệ Hân sao? Bành Ngạn Kỳ thuận thế gật đầu, lại đem tới tiêu điểm lời nói từ trên người mình rời đi nơi khác. Anh là bạn của Tiểu Tuệ sao? Tạ Kính cong môi cố ý thong thả. Tôi là bạn trai của cô ấy. Vương Tuệ Hân vừa bước vào thì lại nghe thấy một câu như vậy. Bành Ngạn Kỳ lại giống như người ta bị đấm cho một cú, khiến đầu óc anh ta tê dại. Trong lòng của anh ta cảm thấy đau đớn kinh khủng. Mà Phương Khải Lị vốn đang cúi đầu điền vào bản đăng ký, nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn Tạ Kính. Hoàn toàn khác với mặt Bành Mạnh Ngạn Kỳ, sắc mặt của cô ta vô cùng vui vẻ. Nhưng cô ta cúi xuống ngay lập tức, rất nhanh che giấu đi vẻ mặt của mình. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Tạ Kính rất giỏi nhìn sắc mặt để nói chuyện. Phản ứng hoàn toàn bất đồng của bọn họ, đương nhiên cũng lọt vào trong mắt của anh. Anh mỉm cười không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phía của Vương Tuệ Hân, vẫn đang còn nhăn nhăn nhó nhó không muốn tới đây. Đừng nói là chỉ có Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lị chấn động, mà ngay cả Vương Tuệ Hân cũng kinh ngạc không kém gì bọn họ. Thật đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó. Vì sao bọn họ và Tạ Kính đều ở nơi đây chứ? Cô thật sự là muốn tông cửa xông ra ngoài, thì như một bóng dáng cao lớn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net